ngươi là kim đan cao giai, hỏa văn lôi báo này đối với ngươi mà nói cũng chỉ là vật có cũng như không. Một khi có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ, thứ này quả thực là vô ích. Lôi động truyền âm an ủi. Vừa nói đến nguyên anh kỳ, đôi mắt Ngô Kỵ lộ ra vẻ nóng bỏng và mong chờ. Nhưng rất nhanh, cũng lạnh lẽo lại, có chút bối rối truyền âm lại nói. Đinh huynh ngươi nói đùa rồi, nguyên anh kỳ nào có dễ dàng như vậy. Ngươi xem trên chàng này tu sĩ kim đan, cuối cùng có thể thành tựu nguyên anh lại có mấy người. Ngô huynh lời ấy sai rồi, quả thật như ngươi nói, trong mấy người này cuối cùng có thể thành tựu nguyên anh rất ít. Nếu đi tranh giành còn có một đường hy vọng, nhưng nếu không đi tranh đoạt, sợ là ngay cả nửa phần cơ hội cũng không có. Lôi động thản nhiên truyền âm nói. Ngô Kỷ thất thần hồi lâu, cuối cùng đứng dậy thi lễ thật sâu với Lôi Động. Đinh huynh nói cực kỳ đúng, mấy năm nay, Ngô mỗ bởi vì tu vi vẫn đình trệ, có chút mệt mỏi dã rời, buông bỏ. Như Đinh huynh nói, cho dù là chỉ có nửa phần hy vọng, cũng phải tranh giành lấy. Từ trong lời nói của hắn lại có thể nghe ra được một tia kiên định. Hai người vừa nói chuyện, vừa tiếp tục xem bán đấu giá. Kế tiếp vật bán đấu giá lại đều là vật có chút bình thường, đa phần là hỏa hệ thiên tài địa bảo, nhiều nhất cũng chính là có thể đánh ra 1-2 vạn linh thạch. Ngoài ra Vũ Cơ vừa rồi nhảy múa trước tiến hành bán đấu giá, nhiều nhất cũng có thể hơn 1 vạn tới 2 vạn linh thạch. Lại qua chốc lát, nữ tử số 8 mà Ngô Kỵ nhìn chúng kia đi ra. Nữ tử này hiển nhiên người nhìn chúng không ít, giá rất nhanh liền đột phá mấy nữ tử trước. Đến hơn 2 vạn, lúc này mới rơi chậm lại, nhưng cũng không có dấu hiệu dừng lại. Lôi động cũng lười cùng đám người này tiếp tục chơi đùa, liền trực tiếp cử bài nói, 3 vạn linh thạch. Giá này vừa ra, trực tiếp khiếp sợ tại chỗ. Nàng kia cũng coi như xuất chúng, nhưng có thể ra giá đến 2 vạn 50 linh thạch cũng đã không tệ. 3 vạn linh thạch thuần túy là nhiều tiền làm tới. Tiết kiệm chút linh thạch, mua mấy hộp linh đan tốt hơn không? Nói không chừng vận khí tốt còn có thể đề thăng tu vi. Bất quá, vẫn có kẻ nóng đầu giống Lôi Động, trực tiếp hổn hển đứng dậy ra giá 3 vạn 50 linh thạch, từ xa hung ác nhìn chằm chằm Lôi Động. Nếu không có Cố Kỵ đã có nguyên anh đấu giá sư trấn áp, không chừng đã rút phi kiếm chém tới. 4 vạn linh thạch. Đối với điều này, Lôi Động ngay cả hứng thú liếc mắt nhìn một cái cũng không có. Trực tiếp mở miệng ra giá.